Chương 16, Van ở dê lại giải họ tạ, thượng. Lam cầu bộ phận. Phòng thay quần áo. Năm thứ 2 ở đổi áo thế thao, tiểu kim giếng đang nghỉ ngơi ghế nhìn thấy một bản không biết người nào để ở chỗ này làm cầu nguyệt san, trên đó viết đế quang trung học kỳ tích thời đại toàn quốc tam liên bá. Đây là không phải cụ rổ cổ vẫn còn ở đế quang lúc đồ đặt nói, thì ủ gạ thuận bình cũng lại gần xem, tiểu kim giếng mở ra quyển kia nguyệt san nói rằng. A mỗi người đều có đặc điểm A cụ rổ cổ hỉ ủ gạ thuận bình nói lật vài trang đều không có tìm được, không có đưa tin A rõ ràng là thứ 6 người, nhưng không có phỏng vấn ngươi sao tiểu kim giếng hỏi cụ rổ cổ ti sông nói. Có phỏng vấn quá, bất quá bọn họ đã quên. Cụ rổ cổ ti sông nói như vậy. Tiểu kim giếng mấy người trong nháy mắt đồng tình cụ rổ cổ ti sông. Cũng đu nở dê vờ ơ à, tiểu hắc tử sự tồn tại của ngươi cảm giác quá thấp, bọn họ phỏng vấn phía sau liền lập tức quên chính mình phỏng vấn người nào, cũng không có viết. Ha ha, ngươi thật đáng thương A Lâm Thiên Diêu đã ở một bên thay quần áo, nghe vậy nói rằng. Hắc hắc, tiểu lâm tử, ngươi cũng quá củ rổ cổ đều như thế đáng thương, ngươi còn tưới dầu lên lửa tiểu kim giếng lệ rơi đầy mặt nói rằng. Nào có lạc, củ rổ cổ mới sẽ không nguyên do bởi vì cái này liền thất lạc đâu, ở đâu củ rổ cổ Lâm Thiên Diêu khỏe miệng chứa đựng mỉm cười nói. Là vâng đúng. Củ rổ cổ ti sông phụ hòa nói. Củ rổ cổ, ngươi thật là một hảo hài tử đâu tiểu kim giếng tiếp tục lệ rơi đầy mặt. Ta và bọn họ năm không có chút nào giống nhau, bọn họ đều là chân chính thiên tài. Cù rổ cổ ti sông nói rằng. Đúng lúc này, đột nhiên phủ cựu đã chiều rộng mở cửa đi vào, hô lớn, trở về, huấn luyện viên đã trở về mọi người đều nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta có thể đánh luyện tập so tài phủ cựu đã chiều rộng kích động nói. Hoa tất cả mọi người là vui vẻ. Đối thủ là ai đó Hi U Gà Thuận Bình hỏi. À, không biết ôi chao. Bất quá huấn luyện viên nhún nhảy một cái phủ cựu đả chiều rộng phủ chắp sau gót nói rằng. Nhún nhảy một cái Lâm Thiên Diêu dường như mơ hồ nhớ kỹ, tương điền lệ tử nhún nhảy một cái đại biểu cho gì kia mà đang ở Lâm Thiên Diêu tìm kiếm mình ký ức thời điểm. Khi ủ gạ thuận bình hoảng sợ quát, nhún nhảy một cái làm sao vậy đội trưởng Lâm Thiên Diêu nghi ngờ hỏi. Uy, các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng giật mình đại biểu đối thủ tương đối đáng sợ ác không phải đâu Lâm Thiên Diêu đột nhiên tay vỗ, nghĩ tới, nói rằng tương điền lệ chết nhún nhảy một cái. Không phải là muốn cùng người lợi hại đánh một trận sao dường như, tiếp đó sẽ gặp là va nở dê lại giò tả cùng lúc đó, tư nhân thành run sợ trường cao đẳng nên đón cho rằng đặc thù khách nhân. Người nọ người xuyên âu phục màu xám cho, tóc là rực rỡ hoàng kim sắc, trên chân mặc chính là màu nâu sáng dày da, một bộ xã hội nhân trang phục, dường như không phải dáng vẻ học sinh. Nhưng mà từ hắn tóc màu vàng kim đó có thể thấy được, vị này chính là vừa rồi Lâm Thiên Diêu nghĩ va nở dê lại giải họ tạ. À, nơi này chính là thành run sợ sao van nở dê lại giò tạ có chút sợ hai than nói rằng, không hổ là trường học mới, thật xinh đẹp. Cùng nhau đi tới, sự xuất hiện của hắn đem tất cả nữ sinh ánh mắt đều hấp dẫn. Mau nhìn, hắn rất đẹp tờ trai hơn nữa thật là cao, lẽ nào hắn là người mẫu sao hoa, rất đẹp tờ trai ôi chao, nhưng là so với Lâm Đồng học dường như còn thiếu một chút nha ngươi nói như vậy, ta cũng có chút cảm thấy, Lâm Đồng học cũng rất cao, vóc người lại đẹp lại nói. Lâm Đồng học đánh Lam cầu càng thêm lợi hại A ngươi nói như vậy, bằng không chúng ta hiện tại đi sân vận động đi xem Lâm Đồng học A tốt tốt đi và nở dê lại giò tạ vốn đang tiêu sái đi tới, hưởng thụ ánh mắt của mọi người, không nghĩ tới. Lập tức người đi liền hết, hơn nữa trong miệng còn nói gì đó Lâm Đồng học là nhân vật nào, làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cư nhiên có thể so với mình còn đẹp trai hơn còn có tên khí còn hấp dẫn người tốt, ta phải đi gặp lại ngươi cái này Lâm Đồng học và nở dê lại giò tạ nói rằng. Sau đó cước bộ không ngừng hướng sân vận động đi tới. Bên kia, Lam cầu bộ phận. Lam cầu bộ các vị bộ phận viên hiện tại cũng đang tiến hành khẩn trương luyện tập trận đấu, bởi bọn họ lập tức sẽ tiến hành luyện tập tao y, cho nên phút chốc cũng không thể buông lỏng. Cù rồ cổ rất nhanh thưởng đoạn một cầu truyền cho Lâm Thiên Diêu, hỏa thần lớn hơn ta bị phòng thủ gắt gao, hắn nhảy đem cầu mới truyền cho Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu hai tay ôm cầu, trước mặt là y tháng phòng thủ, một cái lắc mình động tác giả thoát khỏi y tháng phòng thủ. Sau đó Y Lệ Nguyệt nhanh chóng đuổi theo. Vẫn chưa xong Lâm Thiên Diêu lại là một cái xinh đẹp mang banh xoay người, dẫn bóng đến dưới rổ, nhảy lấy đà, một tay ném rổ. Thật nhanh bóng vào rồi va nở dê lại giò tạ ở một bên khẽ cười một tiếng, nghĩ thầm người này thật đúng là thật sự có tài. Nhưng so với chính mình, này cũng chỉ là chút tài mọn. Ô Hoan Mai sờ lợi hại a, tốc độ cao nhất dẫn bóng còn có thể linh hoạt như vậy xoay người, khó có thể tưởng tượng hắn lại là nhân loại tiểu kim giếng thở dài nói. Thổ điền thông lịch sử cũng là không gì sánh được tán thán, nói không chừng, hắn có thể đánh bại kỳ tích thời đại đâu vừa rồi quả banh kia đầy đủ đánh bại kỳ tích thời đại á hạ cờ quang cây nói rằng. Động tác kia, người bình thường không làm được. Sông Nguyên Hạo một cũng nói khẳng định. Không bằng nói đã siêu việt bọn họ phủ cựu đà chiều rộng trong lòng cũng là tán thán. Cù rổ cổ ti sông thì là nghĩ đến mình ban đầu cùng Lâm Thiên Diêu nói, bất quá liền dựa vào ngươi bây giờ, liền góp chân của bọn họ đều sờ không tới. Tuy là ta đây nói gì nói hắn ngưng thần nhìn về phía đang ở lau mồ hôi Lâm Thiên Diêu. Joshi, mọi người tập hợp tương điền lệ tử đại hô. Là vâng đúng cái gì cùng hải thường cao trung đánh luyện tập ta y hỉ ủ gạ thuận bình kinh ngạc con mắt trong nháy mắt biến lớn. Không sai, cái này đối thủ đáng giá tương điền lệ tử nụ cười trên mặt che đều không giấu được. Năm thứ nhất cũng muốn lên trên tràng a cái gì đáng so với chúng ta mạnh hơn nhiều lắm á tiểu kim giếng một tay chống nạnh nói rằng. Có mạnh như vậy sao hỉ ủ gạ thuận bình lại phục vụ giải thích. Toàn quốc tài nghệ hào môn A hàng năm toàn quốc đại tái đều là bình thường như ăn cơm hơn nữa năm nay hải thường lại gia nhập kỳ tích thời đại một người. Và nở dê lại do họ tạ tương điền lệ tử nói rằng. Cái kia kỳ tích thời đại hỏa thần lớn hơn ta khỏe miệng kéo ra một cái tà tính mỉm cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy có thể đấu võ cảm tạ thượng đế. Giấy lên tới Lâm Thiên Diêu thì là như nhau khác thường không có lên tiếng nói cái gì. Biểu tình trên mặt cũng cực kỳ ngưng trọng.